Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, bày tỏ. Sự thật chứng minh Chia lo lắng cũng không nhiều dư. Đến phụ cận một cái nào đó internet sau, Chia vừa vặn gặp phải tóc dài mắt kính Futaba đang bị một người đàn ông trung niên ngăn ở trên đường mòn. Nếu như không phải là Chia kịp thời chạy đến lời nói, không chừng cũng đã gặp gỡ độc thủ rồi. Alo, tiểu tử thúi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Tại thành phố Chiba một khối này ta vẫn có chút thế lực. Nếu như không nghĩ người nhà của ngươi bị liên lụy mà nói dễ thực hiện nhất thành cái gì cũng không. Thấy được Chia sau, đối phương lúc này uy hiếp lên. Đối mặt với đối phương hung ác, Chia cũng không có qua giải thích thêm, đi lên một cước cho vào tại đối phương giữa hai chân, đem hắn biến thành thái giám. Futaba, không có sao chứ? Ta không sao, Chia đồng học, cảm ơn ngươi, bị Chia cứu được sao? Tóc dài mắt kính Futaba trực tiếp nhào vào Chia lớn ngực 15 bên trong, dùng sức ôm lấy hắn. Cảm giác được trước ngực kinh người mềm mại, Chia cũng có chút tâm viên ý mã lên. Nếu như không phải là đơn đuôi ngựa Futaba còn ở một bên mà nói, Chia cũng không nhịn được cùng trước đây cái đó hentai đối với Futaba làm cái gì đó rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Yên tâm đi, sự tình đã qua rồi. Cảm giác được tóc dài mắt kính Futaba thân thể nhẹ nhàng run rẩy sau, Chia đưa tay tại trên lưng của nàng vỗ nhẹ nhẹ lên. Chia đồng học, cảm ơn ngươi. Ở dưới sự an ủi của Chia, tóc dài mắt kính Futaba rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá khôi phục như cũ sau, nàng cũng không có theo trong ngực Chia bò ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Chia một chút mặt sau, trực tiếp tại đơn đuôi ngựa trong ánh mắt khiếp sợ của Chia trực tiếp ngẩng đầu hướng Chia hôn tới. Chờ một chút, ngươi đang làm gì a? Mặc dù vẫn cho rằng mình là bản thể Futaba Rio, nhưng kỳ thật vô luận là tóc dài Futaba vẫn là đơn đuôi ngựa Futaba đều hiểu, chính mình chỉ có thể coi là một nửa. Adolescent syndrome khôi phục sau hai người khoảng thời gian này kinh lịch đều sẽ hợp ở chung một chỗ, cho nên khi nhìn đến tóc dài Futaba hôn Chia sau, đơn đuôi ngựa Futaba lúc này xấu hổ lên. Bởi vì chờ đến khôi phục sau, cùng Chia kiss ký ức nàng cũng sẽ kế thừa. Có vấn đề ngươi có thể không nhìn. Trước mặc dù ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để cho chúng ta khôi phục như cũ, nhưng bây giờ ta cảm giác khôi không khôi phục đều giống nhau. Chia-kun, mặc dù chỉ tiếp xúc hai lần, chân chính nhận biết thời gian thậm chí còn không tới 10 giờ, nhưng ta phát hiện mình đã không có thuốc nào cứu được nữa thích ngươi. Vừa mới nhìn thấy lần đầu tiên thích đối phương, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Lạnh rên một tiếng, đơn đuôi ngựa Futaba sắc mặt có chút âm trầm đối với tóc dài Futaba giễu cợt lên. Bất quá hai người vốn là một cái, năng lực đều sàn sàn với nhau. Nghe được đơn đuôi ngựa giễu cợt sau, tóc dài Futaba cũng lộ ra mặt đầy khinh thường. Chúng ta vốn luôn chỉ có một mình, hơn nữa phải nói không biết xấu hổ người chắc là người mới đúng chứ. Nếu như không phải là ngươi ở trên mạng ban bố cái loại này ảnh chụp mà nói, ta cũng sẽ không gặp phải loại chuyện như vậy. Tóc dài lời nói của Futaba để cho đơn đuôi ngựa Futaba có chút không cách nào phản bác. Bởi vì nàng biết, một lần này sai lầm đích xác là bởi vì nàng. Nếu như không phải là Chia kịp thời xuất hiện mà nói, sợ rằng hai cái nàng đều bị hentai điều giáo thành đủ loại bộ dáng rồi. Tốt rồi, không nên ồn ào rồi. Các ngươi sau này chuẩn bị phải làm gì đây? Tóc dài Futaba kiss mặc dù để cho Chia có chút ứng phó không kịp, nhưng dù sao cũng là bụi hoa lão luyện, chỉ là một cái hôn còn không đến mức để cho hắn bị lạc bản thân. Tại tóc dài Futaba cùng đơn đuôi ngựa trên đầu Futaba phân biệt gõ một cái sống bàn tay, để cho hai người an tĩnh lại sau, Chiya hướng hai người hỏi thăm, về nhà là không có khả năng về nhà, sự tình phòng trừng đã lên men, ngồi điện xe nhất định sẽ gặp phải đủ loại hentai, coi như Aiben đồng học lợi hại hơn nữa cũng không khả năng đồng thời chiếu cố hai người chúng ta. Hơn nữa trong nhà cũng không có người nào, cho nên tối hôm nay liền dứt khoát tại Chiya bên này tìm một cái nhà ở lại tốt rồi. Đơn đuôi, ngựa Futaba mà nói tóc dài Futaba cũng không có cự tuyệt. Trải qua chuyện mới vừa rồi sau nàng cũng không dám lại tiếp tục ở chính giữa quán internet rồi. Hơn nữa tiền toàn bộ đều tại đơn đuôi ngựa trên người Futaba. Trên người của nàng cũng sắp không có tiền, để cho hai cái Futaba đơn độc đi quán trọ Chiya cũng không yên tâm đối với. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chiya quyết định làm một lần hộ hoa sứ giả. Hơi hơi bồi một cái hai vị Futaba, nhưng bởi vì gần đây thành phố Chiba có một cái phi thường nổi danh tế điển. Phụ cận nhà khách tất cả đều ở đủ, cũng chỉ có tình nhân nhà khách còn có căn phòng. Bất đắc dĩ Chiya chỉ có thể gọi điện thoại cho Miyano Akemi, để cho nàng giúp đem mấy người đưa về Tokyo. Bất quá tại trước khi hắn đem điện thoại móc ra, tóc dài Futaba lại lặng lẽ kéo hắn lại quần áo. Nếu như là Chiya-kun mà nói, không liên quan, mặc dù có chút không vừa ý, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác. Nhìn thấy tóc dài hình dạng của mình, sao, đơn đuôi ngựa Futaba đã đoán được nếu như mình rời đi buổi tối sẽ phát sinh cái gì? Vì phòng ngừa trong trí nhớ của mình nhiều hơn một chút thứ không giải thích được, đơn đuôi ngựa Futaba cũng chỉ có thể đồng ý. Hai tên nữ sinh đều đã đồng ý, coi như nam sinh Chiya tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Cho Irivial cùng Ilya gọi điện thoại sau liền lưu lại. Vốn Chiya dự định mở hai gian phòng, nhưng là đơn đuôi ngựa Futaba không chút do dự nào cự tuyệt đề nghị của hắn. Vốn là Chiya là dự định chính mình ở một gian, hai cái Futaba ở một gian, nhưng là nếu đơn đuôi ngựa Futaba đều cự tuyệt, Chiya cũng không có ý định giải thích cái gì. Đang phục vụ viên cái kia ánh mắt hâm mộ và ghen ghét chính giữa, Chiya trực tiếp mang theo hai cái Futaba đi về phía quản lý tốt tinh thú phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?